Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Lâm Thanh Thừa. Hẳn là rất nhiều bà con trên kênh chúng ta biết Thừa qua cái tập truyện rất là hài hước dí dỏm Gọi Ma Sinh Số. Và ngày hôm nay một cái câu chuyện mà cũng có cái bối cảnh như vậy mà Thừa sẽ gửi đến cho quý bà con của kênh chúng ta với hai video tối hôm nay và tối ngày mai. Số đề ma quỷ. Xin mời quý bà con cùng bước vào phần 1 nhé. Trong màn đêm tĩnh mịch của làng quê miền Tây, không gian lúc giữa khuya đầy lạnh lẽo, chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng ếch nhái đang kêu râm ran trên những cánh đồng đang chuẩn bị đến mùa gặt. Lúc này có bóng hai thanh niên tuổi chừng đôi mươi đang lén lút đột nhập vào một căn xưởng bỏ hoang ở trong xóm. Bọn nó tỉ mỉ từng bước chân một để tránh phát ra những âm thanh lớn đánh động đến lũ chó của bà con ngoài kia. Công nhận làm ăn trộm cũng áp lực kia hả mày. Trời ơi, không mấy mình về đi Hưng ơi. Cái chỗ này thấy ghê quá. Tao sợ. Trời đất ơi, cái thằng này, bà ngáo đúng là bà ngáo. Vô tới đây rồi mà còn tính rút lui hả? Quá ra hai người thanh niên thập thò lúc giữa khuya này tên là Hưng và Ba Ngáo. Tụi nó là dân trong xóm Ba Dạm này. Chứ mày nghĩ coi, cái xưởng này bỏ hoang mấy năm rồi, có ai dám bén mảng tới đâu. Tự nhiên bây giờ tao với mày vô đây xin số, ông nội ai mà ông sợ. Chứ tao hỏi mày một câu nè. Đi xin số có nghĩa là người dương mình phải đi xin người âm, mà người âm thì phải tìm mấy chỗ âm u ma mị như vậy mới dễ thấy. Chứ không lẽ giờ đi kiếm ma mà mày kêu vô vũ trường kiếm hả? Nhưng mà không có nhân vậy gì hết. Mày yên tâm đi, cái chỗ này tao hiểu rất là rõ. 9 năm trước có một cái ông chủ người Hàn Quốc về đây mua lại cái miếng đất này, rồi mở ra cái xưởng may, mướn mấy người trong xóm mình về làm công nhân. Thời gian đầu thuận lợi lắm nghe, toàn trúng đường lớn. Ấy vậy mà 3-4 năm đổ về sau là bắt đầu đi xuống, công việc làm ăn ngày càng thua lỗ. Cái ông người Hàn đó không có tiền trả lương, cái bắt đầu ép công nhân. Trong đó có một người chị tên là Mai, bà rất là hiền luôn, nhưng mà gia cảnh tội nghiệp lắm. Còn mới đẻ vài tháng là cái ông chồng bỏ theo vợ bé rồi. Bà một mình nuôi con nhỏ. Xin vô đây được một thời gian thì bà bệnh nặng, cần tiền đi bệnh viện. Mà xui cái là gặp ngay ông chủ khốn nạn, ông giam lương 2-3 tháng liền không trả. Bà quỳ lại năn nỉ luôn, chỉ xin ứng thôi mà ông cũng không cho nữa. Quất hận quá, cái buổi trưa đó ăn cơm xong ở trong công ty, bà mới vô toilet lâu lắm mà không thấy ra. Cho nên mấy người công nhân khác mới chạy vô kiếm, thì thấy bà nằm dưới sàn rồi, cái đầu máu không, nứt ra thì ghê lắm. Sau này mới biết bà vì không có tiền đưa con đi bệnh viện kịp, cho nên đứa nhỏ nó mất. Trầm cảm cho nên nghỉ quẩn, rồi cái đập đầu vô bồn cầu cho tới chết luôn. Nghe tội thiệt á. Mà khoan, tao với mày chung sớm mà, cái chuyện này tao cũng biết mà mày kể gì à? Thì kể tôi đi. Mà mày đem cái giỏ gì theo mà nhìn lượm thôi vậy? Hưng nói xong nhìn xuống cái giỏ mà thằng Ba Ngáo đang ôm khư khư trong người. Ba Ngáo vỗ vỗ vô cái giỏ mà trả lời. Thì mấy cái tao chuẩn bị theo cho yên tâm thôi, tao nghĩ chắc mấy cái này sẽ cần thiết. Có chuẩn bị trước là tốt. Tao bắt tay vô việc đi. Mày phụ tao bài đồ cúng ra đi. Hưng nói xong thì cùng Ba Ngáo bắt đầu lấy ra một miếng cao su trải xuống dưới đất, rồi bày biện lên nào là trái cây, bánh, sữa, một cái lon nhỏ chứa đầy gạo để thay thế lư hương. Xong rồi tụi nó quỳ rạp xuống đất, mỗi đứa một cây nhang. Thằng Hưng lẩm bẩm khấn. Dạ thưa vong hồn đang quất mặt quất mại ở đây, Em tên là Hưng, còn thằng kế bên là Ba Ngáo. Vì hoàn cảnh khó khăn nên bữa nay tới đây đánh liều. Mong vong hồn linh thiêng của chị giúp đỡ cho tụi em, cho tụi em có một con số để sáng mai tụi em quýnh. Nếu mà trúng tụi em xin đến đây lần nữa để đáp lễ hậu hĩnh. Mong vong hồn chứng giúp. Nghe thằng bạn khấn vái, Ba Ngáo tay chân bất giác run lên vì sợ. Cái nén nhang trên tay tưởng đâu đã rớt mấy lần. Hưng cắm nhang vào lon gạo rồi giái lại ba lần. Nè nè, cắm nhang vô đi ngốc. Ngáo tay cắm nhang thôi mà cũng không vững, xém chút nữa làm đổ cái lon gạo. Nó nhắm mắt tráng xá vài cái, mong nhanh chóng kết thúc chuyện này để còn về nhà, chứ nó sợ lắm rồi. Xong rồi đó mày, bây giờ về được chưa? Mày khùng hả? Chưa có số vậy gì? Bây giờ nghe tao, chắp tay lại đi. Chừng nào thấy vong hồn hiện ra cho số xong thì tao mày về. Hơn 20 phút trôi qua, không gian tối mịt, le lối hai chấm sáng đỏ ló lên từ hai cây nhang đang cháy. Dù có đèn pin nhưng cũng chập mạch rồi, lúc sáng lúc chớp, cho nên thôi khỏi xài mắt công bực mình thêm. Không khí về đêm càng thêm lạnh. Nét mặt Ba Ngáo trở nên trắng bệch, một phần do lạnh, một phần do sợ. Ủa sao kỳ vậy ta? Nãy giờ rồi mà sao không thấy gì xảy ra vậy? Hưng gương mặt cộc cằn, lẩm nhẩm khấn đi khấn lại thêm vài lần nữa. Ngồi kế bên, Ba Ngáo đôi mắt ngô nghê nhìn lanh quanh bốn phía. Bất chợt sau lưng Ba Ngáo, một tiếng vụt ngang cực nhanh thoáng qua, khiến cho sống lưng của nó lạnh ngắt, như thể vừa nằm trên một tảng băng lạnh suốt thời gian dài. Hưng ơi, hình như sau lưng tao có cái gì chỉ chạy ngang kìa. Nghe lời Ngáo nói, Hưng giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài một bóng tối khuya khoắt. Tao thấy gì đâu? Tao không biết, nhưng mà tao cảm nhận có cái gì đó xẹt qua lưng tao. Nó lạnh dữ lắm. Không lẽ... Hưng bắt đầu trầm ngâm, lìa mắt qua lại để kiểm tra. Nhưng trời tối quá, nó chẳng thấy cái gì hết. Rồi nó cố nheo mắt lại, thì hình như thấp thoáng phía xa xa ngoài cửa xưởng đang có một thứ gì đó di chuyển chậm chạp đến đây. Tim của Hưng bắt đầu đập lên thình thịch. Bàn tay trái của nó bấu chặt vào đùi, môi mở ra nuốt nước bọt. Không lẽ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hưng giật bắn mình, nó nhảy ào lên phía trước, miệng lắp ba lắp bắp. Cái gì? Ba Ngáo trên tay cầm cái máy cassette ôm chặt vào lòng, run rẩy nói: Tao sợ quá, cho nên mở vỏ lấy cái máy ra mở kinh Phật cho đỡ sợ. Trời đất ơi, Ngáo ơi là Ngáo, mày đi xin số ma quỷ mà mày mở kinh Phật thì ai dám lợi? Thôi xong rồi, công cốc hết mẹ rồi. Vài tiếng trôi qua, trời bắt đầu sáng, mặt trời đã lên cao hơn đọt tre. Hưng cả đêm qua không ngủ, rủ lũ bạn đồng trang lứa trong xóm ra cà phê. Không có Ba Ngáo vì nó xin về trước để nghỉ ngơi. Ôi, chán thiệt chứ. Sao vậy bạn? Nghe đồn hồi tối mày với Ngáo vô xưởng quan xin đề hả? Kết quả sao? Ôi, nhắc lại nản đó mày ơi. Hai thằng vô đó cả đêm, chờ hoài không thấy gì. Tới lúc chuẩn bị thấy thì cái thằng ông nội kia nó mở máy phát kinh Phật. Tao nghe còn sợ huống chi mấy con ma. Thì nó tên là Ba Ngáo rồi, sao khôn ra được mày? Không lẽ cái cuộc đời này của tao nó không khá lên được hay sao trời? Thôi ráng lên mày ơi, nay ráng chịu cực đi, mai mốt chịu khổ. Qua được bể khổ là qua đời luôn. Cả đám cười phá lên tích thú chọc quê thằng Hưng. Còn gương mặt của nó thì bí xị, lo lắng đủ thứ. Cà phê xong xuôi, cảm thấy hơi đói nên Hưng tìm chỗ bán xôi, mua ăn đỡ. chứ bây giờ trong túi còn có 12.000, muốn ăn sang hơn cũng không được. Hello cho em, lâu quá không gặp ha. Anh Kiệt Kiệt Lẹt. Lộn, Kiệt Kiệt Kiệt Lâm. Lẹt hả? Lẹt cái đầu mày nè. Hưng ngã ngửa ra sau, sau khi ăn một cú đấm trời giáng của Lâm. Lâm sai đàn em kéo nó vô chỗ vắng, nắm lấy gương mặt đầy máu mũi của Hưng mà gằn lên hỏi. Rồi chuyện tiền bạc với anh, em tính sao đây Hưng? Dạ, anh tha em, cho em cất thêm vài bữa nữa đi. Đợi em trúng lớn rồi, nhất định trả cái lời lẫn lãi cho anh mà. Nghe Hưng nói, Lâm cười, nhưng nghiến răng lên ken két, thộn thêm vài cú đấm vô mặt nó. Hưng nằm sống xoài trên đất, tay chân co ro đau đớn. Mày nghĩ tao là con nít 3 tuổi hay sao mà nói chuyện kiểu đó mày? Mà thôi, trước kia mày cũng từng đỡ giùm tao một cú đấm, bây giờ tao ép mày quá cũng không phải. Giết mày thì đơn giản lắm, mà giết mày rồi thì ai trả tiền cho tao đây? Tao cho mày 3 ngày để thanh toán hết cả lời lẫn lãi. Nếu mà không có đó thì tao sẽ hành hạ cho mày tàn phế đó, hiểu chưa? Lâm cùng đám đàn em bỏ đi, để lại Hưng nằm quằn quại trên đất. Lúc này đám bạn của nó là tụi thằng Đại đang núp trong bụi cây chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra. Bây giờ mới chạy ra để dìu Hưng lên, cho dựa vô một gốc cây, rồi tỏ ra lo lắng lắm. Hưng, mày có sao không? Tội thiệt chứ, tụi tao mà không ra kịp là mày tối rồi. Mày còn nói vậy hả? Nãy giờ tụi bay thấy hết rồi phải không? Vậy mà chớ có thằng nào đã giúp tao, để tao bị đánh nhừ tử rồi mới hớt khải chạy tới hỏi thăm. Nghe Hưng nói theo kiểu đá xéo, tụi thằng kia hơi quê, nhưng vẫn cố tỏ ra quan tâm bạn mình. Thôi mày đừng có nói vậy, mày cũng biết rõ tụi thằng Kiệt Lâm nó đầu gấu cỡ nào mà. Mày nghĩ tụi tao dám chơi lại đám đó hả? Hưng cắn chặt môi vì đau. Nghĩ lại thì thấy lời nó nói cũng đúng. Tội Kiệt Lâm trong xóm này ai chẳng biết là đám lưu manh, cho vay nặng lãi, hay thừa cơ lúc người khác sa cơ để mà dụ dỗ. Đến lúc đòi nợ thì tự ý chồng thêm một khoản lãi khổng lồ vô, làm cho nhiều người phải bán cả nhà để trả nợ. Cuộc đời tao cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Cha mẹ không có, họ hàng cũng không. Bây giờ tao không có tiền trả, tụi nó muốn giết thì giết thôi. Hưng tựa đầu vào gốc cây, nhắm mắt lại như muốn buông xuôi tất cả. Đại ở kế bên thấy vậy thì ậm ừ suy nghĩ, như đang muốn nói gì đó. Hưng nè, cái số nợ của mày lớn quá, nhưng mà cũng không phải là không có cách để trả đâu. Hưng mở mắt từ từ ra, nhìn thẳng vào mắt thằng bạn như chờ đợi câu tiếp theo. Thì xin số đệ đó. Trời ơi, tưởng gì, cách đó tao thử rồi, có được đâu. Cái này là tại vì mày chưa có kinh nghiệm thôi. Bây giờ mày tìm người có kinh nghiệm chỉ dẫn mày đi thì mày sẽ làm được, chứ đâu có gì đâu mà khó khăn. Người có kinh nghiệm hả? Ý mày là ai? Ở trong xóm mình chắc mày biết ông Chánh hả? Chú Chánh hả? Ý tụi mày là... Đúng rồi, trong xóm mình chắc mày nghe qua cái chuyện ông từng đi xin số đề ma phải không? Chỉ một đêm thôi, cuộc đời ông thay đổi hoàn toàn. Mày có muốn được vậy không? Chuyện đó đúng là tao có biết, hồi tao còn nhỏ đã nghe mấy bà già kể rồi. Thì đó, tao nghĩ lúc này chỉ có ổng mới giúp được mày thôi. Ổng biết cách khấn vái, rồi lại từng trực tiếp làm, tỷ lệ thành công chắc cao à. Mà mày nghĩ ổng chịu giúp tao không? Mấy năm qua ổng chỉ chuyên tâm làm ăn bên khu nhà xe, có bao giờ nghe nhắc lại chuyện này đâu. Giờ đột ngột sang tìm nhờ dẫn đi, tao là tao thấy khó quá. Khó thì tìm cách, mày miệng lưỡi lắm mà. Không lẽ mày định để tụi Kiệt Lâm nó giết mày thiệt hả? Với lại ngoài cách đó còn cách nào khác không? Mày nói tao nghe. Những gì Đại nói nãy giờ không phải là không có lý. Hưng vội vuốt mặt cho tỉnh táo, thở mạnh ra một hơi lấy hết can đảm, rồi chạy thẳng vô trong xóm, tìm tới nhà xe nơi ông Chánh đang làm việc, vị cứu tinh cuối cùng của nó. Nhà xe hôm nay có vẻ hơi đông khách, khách hàng cứ lần lượt bon chen bên trong, cảm giác hơi ngột ngạt. Hưng đứng bên ngoài một tay che nắng, đôi mắt láo liên cố tìm chỗ ông Chánh đang đứng. Ở bên trong, một giọng nói trầm trầm của người đàn ông cất lên, âm điệu khá to. Nè tao, mày coi khiêng mấy cái bao giải của cô Sáu lên chiếc xe số 3 đi mày. Còn thằng Sú tranh thủ nghỉ ngơi đi, đặng chiều còn chở mấy bao gạch với xi măng lên cho anh Năm sửa sang nhà đón con dâu về kìa. Cái người đang nói không phải ai xa lạ, mà là ông Chánh. Người đàn ông vô dụng, từng lâm mê vào bia rượu đến mức vợ con bỏ đi, nhà cửa tan nát. Ấy thế mà bây giờ lại trở thành ông chủ, mở riêng hẳn cho mình một cái nhà xe ba gác. Bên trong có chừng 6-7 chiếc xe, cứ chạy ra chạy vô luân phiên không ngừng nghỉ. Ông Chánh đứng đó chỉ huy cho nhân viên làm việc, tay chỉ trỏ, miệng không ngừng thúc giục. Có lẽ do trời nắng nên cứ cách vài 3 phút là lại kéo cái khăn quấn trên cổ lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt một lần. Chiếc áo nâu cũng đã ướt đẫm từ khi nào. Thấy ông Chánh, Hưng mừng rỡ quơ tay kêu: Chú Chánh ơi! Nghe có người gọi mình, ông Chánh với gương mặt tèm nhem quay sang, mắt hơi nhíu lại. Ủa, ai đó mày? Nắng quá tàu dòm không có rõ. Dạ con Hưng nè chú. Có gì không mày? Vô đây đi. Ông Chánh đưa Hưng vô trong nhà, mời Hưng ngồi, rồi nhờ người nhà làm giúp 2 ly nước. Công việc tạm giao lại cho trợ lý. Công việc làm ăn dạo này bận bịu quá hả chú ha? Ông Chánh vuốt trán, tay vớ lấy cái điều khiển máy điều hòa bật lên, là một ngụm nước mát lạnh, rồi nằm tựa lưng vào sofa một cách đầy sảng khoái. Ôi, làm việc cả ngày, sướng nhất là cái lúc này nè. Ta nói nó đã gì đâu ạ. Trời nắng chang chang mà ra kia làm thấy cũng cực ghê chú. Thì bởi kiếm đồng tiền đâu phải nói dễ, nhất là những cái đồng tiền chân chính do tự mình làm ra, phải cực khổ gian lao vậy mới biết quý trọng chứ. Dạ chú nói đúng. Tao tính thứ hai tuần sau á, kêu thợ lại dựng cái mái che cho đỡ nắng. Trước cũng làm lần rồi mà gặp thợ dở quá, mới hơn năm thì sập. Bởi vậy bây giờ mấy đứa lính của tao mới chịu nắng nồi vậy nè. Hưng chỉ biết gãi gãi đầu, chưa biết phải mở lời ra sao. Thì ông Chánh quay sang nói: Mà mày uống miếng nước đi. Dạ con cảm ơn chú. Nay qua có chuyện gì không mày? Hưng đang uống nước xém bị sặc, gương mặt hơi bối rối. Dạ. Sao vậy? Con nói. Ông Chánh đột nhiên quát lớn, làm cho thằng Hưng giật mình, rớt cả ly nước xuống đất. May mà có miếng thảm dưới chân, chứ không là bể cái ly rồi. Dạ con có chuyện tính nhờ chú giúp đỡ, mà chưa biết nói sao. Tao biết ngay mà. Bình thường mày có bao giờ kiếm tao đâu, bữa nay tự nhiên tới là thấy có điểm rồi. Ông ấy mày nói thử tao nghe coi, tính nhờ tao giúp cái gì? Dạ không giấu gì chú, con có thiếu tiền của bọn Kiệt Lâm, mà số nợ lớn quá con trả không nổi, cho nên tính nhờ chú. Nghe Hưng nói tới đó, ông Chánh gác giò chéo ngoẩy, nhịp nhịp bàn chân. Tính qua mượn tiền tao trả nợ chứ gì? Dạ không phải. Thấy mình đoán trớt quớt, ông Chánh hơi quê, bỏ hai chân xuống đất ngồi lại ngay ngắn, hai tay đặt nằm lên đùi. Ủa vậy chứ có chuyện gì? Hưng liếc liếc mắt nhìn qua lại, thấy không có ai ở đây, cho nên mới thủ thỉ nói nhỏ. Dạ, thật ra con muốn tới để nhờ chú dẫn con đi. Đi đâu? Đi xin số. Nghe tới từ xin số, ông Chánh giật nảy mình, gương mặt trông biểu cảm lắm. Gì vậy ông nội? Đang yên đang lành tự nhiên kêu tao dẫn đi xin số vậy? Chú ơi, chú cứu con đi. Bây giờ con còn mỗi cách đó thôi à. Trong vòng 3 ngày nữa con mà không có tiền trả cho tội Kiệt Lâm là nó giết con. Con mà thành ma là con về con kiếm chú mỗi ngày luôn. Trời đất ơi, cái thằng âm binh này, hết chuyện rồi mày kêu tao làm cái việc đó. Thôi tao không biết gì hết, mày tự tìm cách đi. Hưng quỳ sụp xuống đất, nước mắt sụt sùi, tay bấu lấy chân ông Chánh mà năn nỉ. Chú ơi, con khổ lắm chú. Từ nhỏ tới giờ con thiếu thốn tình cảm gia đình, lớn lên chỉ biết chui trúc đầu đường xó chợ mà kiếm sống. Tới khi suy nghĩ trưởng thành rồi, muốn tự tay gầy dựng sự nghiệp cho sau này không có ai xem thường nữa, con mới mượn tụi Kiệt Lâm 30 triệu đi làm vốn. Ai ngờ đâu chưa có kinh nghiệm làm ăn, trụ được vài tuần là con trắng tay rồi. Bây giờ tụi nó tính cả lãi cả gốc hơn 100 triệu rồi. Con không có khả năng trả nữa, tụi nó sẽ giết con. Chú ơi, chú giúp con đi mà. Thấy Hưng quỳ rạp xuống chân mình van xin, một ký ức ngày xưa ùa về. Lúc đó ông cũng y chang như nó, sống nghèo khổ, cũng tập thành làm ăn, nhưng rồi thất bại, ôm món nợ lớn trên người, bị người đời xem thường. Để rồi những ngày túng quẫn đó, suy nghĩ dần lệch lạc đi, chỉ biết đắm chìm trong bia rượu như muốn quên đi hết tất cả. Thấy mày khổ tao cũng tội. Tiếc mỗi cái bây giờ tài khoản trong nhà tao còn có 50 à. Còn lại chuyển đi Bình Dương cho thằng Vũ mượn, đang xây thêm cái chi nhánh rồi. Nhiều đó nó cũng không đủ cho mày trả nợ. Chỉ cần chú giúp con, dẫn con đi xin số thôi mà. Ông Chánh chỉ vừa mới động lòng được đôi chút, thằng Hưng lại nhắc đến hai từ xin số, kéo ông về với thực tại. Tao đã nói không được là không, mày đừng có nhây. Hưng cố nài nỉ thêm vài lần nữa, cố trưng ra những nét mặt tội nghiệp nhất có thể, mong ông Chánh sẽ xót thương mà giúp đỡ. Nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn vô ích, ông một mực từ chối. Hưng quệt nước mắt, trong đầu nghĩ thầm: không hổ danh là ông Chánh, công nhận cứng thật, phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi. Dạ vậy thôi thưa chú, con về. Vậy mà ngoài kia nói chú, ơi, tất cả là giả dối thôi. Ê, mày nói ngoài kia nói tao là nói cái gì? Không giấu gì chú, bữa nay con túng quẫn quá, tụi bạn con thấy vậy mới mách cho con á, là đi kiếm chú để nhờ sự giúp đỡ. Mong có được sự can đảm của chú, dẫn con đi xin số đổi đời. Chắc đó chỉ là lời đồn thôi. Thôi, thưa chú con về. Ê, không có được nha mày. Mày nói cái gì nói rõ tao mới cho mày về à. Nãy giờ mày nói vậy là có ý gì? Nói hoạch tẹt rồi. Hưng hít vô một hơi, hai tay chống nạnh, nhìn thẳng mặt ông Chánh mà nói với một cặp chân mày đang đá lên, kiểu như khi dễ. Thì tụi bạn con nói, cách đây 10 năm trước, chú Danh Vũ giữa đêm sang tới tận tỉnh bên, gọi hồn ma lên xin số. Lúc đó chú hoài phòng lắm, hồn ma kia thấy chú cũng phải nể mấy phần. Nào là một tay chú bài tự bài đồ cúng, tự tay khấn vái, rồi tới lúc trong ma hiện lên, chú là người duy nhất dám nói chuyện với họ. Nếu không có chú lúc đó, dễ gì có ai đủ bản lĩnh mà xin được số. Con nói vậy phải không chú? Nghe thằng Hưng đang tân bốc mình, ông Chánh khoái khoái, cái lỗ mũi bắt đầu hỉnh hỉnh lên. chắp tay ra sau, ngước mặt lên cao, như cố để lộ ra cái thần thái oai phong của mình. À, chứ gì nữa. Nói thật đó ha, nếu mà có mày lúc đó, ngay cái khoảnh khắc giữa đêm khuya gió lạnh lẽo, cái vong hồn ông Dương sát thủ hiện lên, đứng đối diện mày là một gương mặt đầy dữ tợn, máu me bè bét, tao dám cá mày sẽ đái trong quần. Chứ làm gì đủ can đảm mà ngồi nói chuyện sinh số như tao chứ. Ông Chánh nhếch mép cười, kiểu như được người khác ngưỡng mộ nên đắc ý lắm. Thấy vậy cho nên Hưng mới xỏ một câu. Phải rồi, nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là đồn thôi phải không chú? Ê, tất cả những điều đó đều là sự thật, không hề có một câu nào dối trá nghe mày. Vậy con hỏi chú câu này nha, nếu như bây giờ mà cái chuyện đó xảy ra thêm lần nữa, liệu chú có dám làm lại như 10 năm trước không? Ông Chánh có vẻ hơi sượng lại một chút, giọng nói đã không còn hào hùng như cách đây 2 phút trước. Thấy vậy, Hưng thừa cơ hội ngoái thêm vài câu nữa cho trúng tim đen của ông. Chắc giờ tuổi cao sức yếu rồi ha, nên cũng không còn can đảm như hồi trẻ đâu chú ha. Ai nói vậy? Cái thằng Chánh này á, dù là đang 40 hay 50 đi nữa thì cũng không bao giờ mất đi cái sự oai mãnh can đảm của mình đâu. Mày có nghe hay không? Vậy bây giờ hai chú cháu mình đi xin đệ đi, để cho con coi thử có cái sự thật hay là lời đồn. Chú ý chú sao? Mặc dù chưa thực sự cam tâm để tham gia, nhưng nghe những lời nói khích từ nãy tới giờ của Hưng, ông cũng có chút ngứa ngáy. Nếu bây giờ mà không chịu đồng ý tham gia với nó thì chẳng khác gì tự thừa nhận là mình nói xạo. Đắn đo một hồi, ông cũng quyết định thà mất mạng chứ không để mất mặt. Được rồi, tao đồng ý tham gia. Nhưng mà tao nói trước, tao chỉ đi theo giúp đỡ mày gọi vong hồn lên thôi, chứ tao không có đánh xấu nghe. Dạ, vậy bây giờ mình đi luôn chú. Tào lao, giờ đang nắng chang chang đi đâu? Đi gọi vong hồn quỷ lên mà mày làm như đi gọi người sống vậy. Bộ gọi cái là người ta alo liền ha. Vậy bây giờ sao chú? Mà trước kia tao đi với thằng Vũ, còn có bà Tám theo nữa. Bà là người nhẹ vía cho nên vong dễ dựa vô, nhờ đó mà nói cho mình biết cái con số để đánh. Bây giờ bà chết 4-5 năm nay rồi, biết kiếm ai cho mượn xác đây? Hả? Không lẽ không còn cách nào sao chú? À, mà làm sao để biết mình nhẹ vía hay nặng vía vậy? Thì những người nặng vía thường khó thấy ma lắm, thậm chí ma còn không dám hiện ra để hù. Cơ thể cũng khỏe mạnh, ít bệnh về tâm linh này kia. Còn người nhẹ vía đó thì phần âm sẽ chiếm nhiều hơn phần dương, nên thường xuyên sẽ trông thấy vong hồn hoặc là bị bóng đè. Tánh tình thì nhút nhát, bệnh tật cũng nhiều hơn. Nếu mà gặp ai nhẹ vía, mày thử đứng đằng sau hù họ một cái, kiểu gì họ cũng giật mình mạnh hơn những người khác á. À, thì ra là vậy. Ủa, hình như... Nghe ông Chánh giải thích, Hưng bất chợt ngơ người vài giây, trong đầu hơi ngờ ngỡ ra điều gì đó. À, con biết được ai giúp mình rồi chú. À, ai vậy? Thằng Ba Ngáo bạn con á. Từ nhỏ tới giờ nó nhát dữ lắm, cơ thể cũng hay bệnh này bệnh kia. Mỗi lần nghe con hù một cái là nó nhảy dựng lên à. Hay là để con rủ nó thử. Cái thằng đó tao biết chút ít. Lúc nhỏ ba nó nhậu sai về hay đánh mẹ con nó. Không may ổng ra tay mạnh quá nên trúng đầu thằng nhỏ, làm nó khờ khờ tới bây giờ luôn đó. Dạ. Thôi mày cho tao số điện thoại đi, rồi có gì về rủ thằng Áo đi chung. Chuẩn bị xong thì alo tao, chiều mai mình đi luôn cho nóng. Dạo này tao cứ bận biểu miết à, nên chưa có thời gian xả trách. Đi chuyến này coi như đi chơi cho thoải mái. Giờ mà con không có điện thoại, hay chú bấm số thằng Đại bạn con vô đi. Có gì nữa con mượn máy nó đem theo. Hưng giật mình tỉnh giấc sau tiếng gà gáy của mấy con gà trống trong xóm, báo hiệu một ngày mới nữa lại bắt đầu. Có lẽ vì quá phấn khích nên sau khi trở về nhà từ nhà của ba Ngáo, nó đã đánh một giấc thật ngon. Trời chỉ mới vừa tờ mờ sáng, ở bên ngoài kia bóng dáng của mấy người làm nông đang vác cuốc ra đồng, chuẩn bị bắt tay vào công việc mưu sinh. Hưng đánh răng rửa mặt xong, cảm thấy còn quá sớm nên chưa có dám qua nhà ông Chánh. Nó cứ lủi thủi đi qua đi lại, mắt không rời khỏi cái màn hình điện thoại mà mình vừa mượn được chiều qua từ thằng Đại. Thấy đồng hồ gần 7 giờ sáng, Hưng vội vã phóng qua nhà ba Ngáo, kêu cửa, rồi cùng thằng bạn đi lại nhà ông Chánh. Chú Chánh ơi! Tới rồi hả? Vô đây đi, cửa không khóa. Hưng vội mở cửa, rồi cùng với ba Ngáo vào trong. Tụi bay tới sớm dữ ha, chắc háo hức lắm hả? Đâu có đâu chú. Ủa mà chú ngủ không khóa cửa rồi sao vậy? Tại bình thường tao dậy sớm ra nhà xe quen rồi. Vậy bây giờ mình đi được chứ chú? Đi đâu giờ này? Hồi hôm qua tao đã gọi là hẹn chiều mới đi mà. Hưng gãi gãi đầu cười trừ. Ngồi kế bên là ba Ngáo, liên tục ngáp trắng ngáp dài. Thấy vậy nó mới chọc. Bộ tối qua mày hứng tới nỗi ngủ không được sao mà giờ còn ngáp vậy? Đâu có, hồi tối tao đi ngủ sớm lắm, mà không hiểu sao cứ giật mình hoài à. Mỗi lần như vậy là tao mệt dữ lắm, đầu óc cứ mơ hồ kiểu gì. Ông Chánh nhìn ba Ngáo, đưa ly nước đá kêu nó uống. Lúc này thời tiết nó oi nóng, đi đứng coi chừng bị say nắng đó. Dạ con cảm ơn chú. Hai thằng quyết định ở nhà ông Chánh chơi, đợi luôn tới giờ đi. Cả hai lần quần không biết làm gì. Thằng ba Ngáo nằm xuống sofa mà ngủ. Chỉ có mỗi thằng Hưng là không ngủ được, nên ra ngoài sân ngắm cây cảnh cho đỡ buồn. Xong chưa tụi bay? Bây giờ coi đi qua nhà xe của tao nè. Lúc ông Chánh bước ra ngoài, Hưng với ba Ngáo liền há hốc mồm. Bởi vì cách đây hơn tiếng rưỡi trước, ông Chánh còn mặc cái áo ba lỗ, quần sọt, nhìn lõ dữ lắm. Ấy vậy mà bây giờ nhìn ông khác hẳn, mặc cái áo sơ mi trắng được ủi thẳng tinh, không một nếp nhăn. Cái quần tây với đôi giày ba ta đen trông vô cùng lịch sự. Tưởng đâu ông đi ăn cưới ai đó, chứ đâu có nghĩ ông đi gọi ma xin số. Ông Chánh dẫn tụi nó ra nhà xe, đứng giữa một chiếc xe ba gác và một chiếc bán tải nhỏ loại ba chỗ. Ông đứng tần ngần mấy giây, rồi quyết định chọn chiếc bán tải. Đề máy lên và bắt đầu khởi hành. Điểm đến là tỉnh bên cạnh. Ngồi trên xe, thằng Ngáo phấn khích lắm, cứ gồng mình lên rồi lại xìu xuống, miệng cười không ngớt. Ủa cái gì mà mày vui vậy ba Ngáo? Ba Ngáo cười, hai tay bấu vào môi mà nói: Tao vui quá, tao cứ nghĩ đâu tao sẽ không còn được ngồi trên xe hơi thêm lần nào nữa chứ. Ủa, vậy mày từng được ngồi trên xe hơi rồi hả? Đúng rồi, hồi nhỏ tao ngồi trên xe hơi với mẹ tao á. Chà, đã vậy cả. Mà mày ngồi xe gì à? Xe cứu thương. Hồi đó tao với mẹ tao bị cha tao quýnh hoài. Có lần ông đánh mạnh quá cái tao xỉu luôn, xong đưa lên xe hơi ngồi. Lúc đó tuy tao xỉu nhưng mà vẫn còn cảm nhận được xung quanh một chút. Nghe câu nói đầy ngây thơ của ba Ngáo, không gian đột ngột trở nên im lặng. Cả Hưng và ông Chánh đều lặng người khi nghe thấy điều đó. Hưng bèn tìm chuyện khác để nói. Ờ, Ủa mà Ngọc, cái cọng dây chuyền trên cổ mày đẹp ghê ha. Đồ giả hay thiệt vậy? Cái này hả? Đồ thiệt á. Trước khi ông nội tao mất để lại cho tao. Lúc nhỏ cha tao ổng hết tiền để đi nhậu, cứ đòi lấy sợi dây chuyền của tao đem bán tiền kiếm tiền mua rượu hoài à. Mẹ tao không cho nên cự lại ổng. Ổng phan luôn nguyên cái tô cơm lên đầu mẹ tao á. Máu chảy quá trời luôn. Cứ mỗi lần nghe ba Ngáo trả lời, Hưng với ông Chánh đều không giữ được cảm xúc. Hưng tựa lưng vào ghế, nhớ lại những chuyện xảy ra lúc còn là một đứa trẻ. Lúc đó Hưng là một đứa bé rất hư. Dù được xóm làng giúp đỡ cho du học ở trường, nhưng lại không chịu cố gắng học hành. Suốt ngày đánh bạn, không thì lại trốn học. Cuộc sống chỉ quanh quẩn một màu đen tối, cũng do cuộc đời tự bôi vào. Trái với nó, ba Ngáo là một đứa trẻ ngoan hiền. Dù được sinh ra trong gia đình bị cha gieo rắc bạo lực, nhưng nó chưa bao giờ thừa hưởng những tật xấu đó. Có nhiều lần ba Ngáo vô lớp học với một khuôn mặt sưng húp, cơ thể đầy vết bầm do bị cha đánh. Ấy vậy mà nó có bao giờ từ bỏ đâu, vẫn đang và luôn trở thành một người tốt đó thôi. Hưng nở ra một nụ cười đắng ngắt, nhìn vào gương mặt ngây thơ của thằng bạn. Tuy không được đầy đủ như bao người khác, nhưng cũng chưa từng thua thiệt ai về một điều, đó là sự lương thiện. Ôi dạ, bà mẹ mày. Chiếc xe bán tải đột ngột bị sóc lên do cán phải ổ gà. Cũng may ông Chánh tay lái cứng, không là lủi thẳng vô lề đường rồi. Chuyện gì chú? Hình như mới cán trúng ổ gà, mém lật xe mẹ rồi. Ông Chánh mở cửa xe, bước ra ngoài xem thử tình hình, rồi thở dài. Ôi, lâu lâu mới lái xe một lần, mà bây giờ mất hết mẹ miếng dè rồi. Ông Chánh vẻ mặt xót của, đi thêm vòng quanh chiếc xe để xem thử còn chỗ nào bị hư hỏng hay không. Sau một hồi quay lại vào bên trong chỗ ngồi, Hưng buộc miệng hỏi. Xe có sao không chú? Bị mốp sơ sơ thôi, cũng không nghiêm trọng lắm. Dạ vậy cũng đỡ. Mà sao mặt chú coi buồn vậy? Thú thật với mày, tao bỏ chạy xe này được hơn 3 năm mấy rồi, toàn để tụi lính nó chạy không à. Đợt giờ toàn chạy ba gác, nên bây giờ cầm vô cái vô lăng nó không có quen. Vì sao nãy mình không lấy chiếc ba gác đi chú? Con thấy kế bên mà. Nghe thằng Hưng hỏi, miệng ông Chánh bập bẹ cà lâm, trên trán có vài giọt mồ hôi chảy xuống. Ông nuốt nước bọt ở ngực. Một hình ảnh trong tiềm thức bất chợt hiện lên. Bà Tám trinh nữ, một trong hai người đi cùng ông để sang tỉnh bên sinh số năm đó. Trong đêm khuya, giữa mảnh đất quang vô chủ, bà bị ma nhập, đứng trên cái thùng xe ba gác đó mà rung lắc, chân đạp đùng đùng, miệng không ngừng gào thét với một âm thanh lanh lảnh cao vút. Gương mặt thì trắng bệch, cặp mắt thấy mỗi cái tròng trắng. Ôi bao nhiêu đó thôi cũng đủ để nửa đời về sau ổng không có quên được. Một trong hai người phụ nữ đáng sợ nhất cuộc đời ổng từng gặp. Và đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là bà vợ hiện tại ở nhà. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà ông Chánh rùng mình mấy lần, quên bén luôn trả lời thằng Hưng, tiếp tục đạp ga mà chạy tiếp. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ lăn bánh, cuối cùng xe cũng đến được tỉnh bên. Nhưng ông Chánh không dừng xe, vẫn tiếp tục chạy lanh quanh ở ngoài đường, đôi mắt cố ngó sang hai bên đường, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chú Chánh, sao con thấy chú cứ ngó hết chỗ này tới chỗ kia vậy? Bộ chú kiếm ai hả? Không phải, tao đang kiếm... kia rồi. Ông hớn hở liền đánh xe vô cho tấp vào bên lề, không quên để ý xem có bảng cấm đậu hay không. Bước xuống xe, ông Chánh mắt nhìn chầm chầm vào một cái tiệm trà sữa. Gương mặt lộ ra vẻ hụt hẫng, thở dài. Ồ, vậy là cái quán đồ dẹp rồi. Hả? Ý chú nói quán nào? Ông Chánh tỏ vẻ tiếc nuối, rồi đá mắt bảo hai đứa cùng đi vô trong quán, tiện thể gọi nước uống rồi ngồi nghỉ một chút. Chứ đi 2 tiếng mấy ngoài đường cũng hơi mệt. Cái quán trà sữa mà ba chú cháu đang uống là một quán nhỏ thôi, kiểu dáng giống như dành cho học sinh cấp 2. Có vài món lặt vặt như bánh tráng trộn, mì cay, trà sữa, với giá tiền chỉ tầm 10-15 ngàn. Bữa nay có vẻ không có đông khách lắm, chỉ đếm được lưa thưa 2-3 người đang ngồi. Bộ chú Chánh muốn trở về tuổi thơ hay sao mà ghé vô quán này vậy? Ông Chánh tay chống cằm, biểu cảm thờ ơ. Cái menu trước mặt cũng không thèm nhìn. Tụi bây có biết cái quán này nó ảnh hưởng tới cuộc đời tao như thế nào không? Ê, dạ, ý chú là sao? Cách đây 10 năm, tao với thằng Vũ với bà Tám chạy xuống đây xin số. Trong lúc đang uống cà phê, cũng chính tại cái chỗ này, thì có một thằng nhóc bán vé số đến mời tao mua. Chuyện cũng không có gì đáng nói, nếu như mà lúc đó nó không chỉ cho tao cái địa điểm của dòng hồn ông Dương sát thủ. Kể từ đó cuộc đời bắt đầu thay đổi. Tụi bay nghĩ coi, như vậy có phải đây là một trong những chỗ làm ảnh hưởng đến số phận của tao không? Hưng hiểu ra. Bà Ngáo ngồi kế bên, chỉ lo say mê với mấy món ăn trong cái menu mà chẳng thèm bận tâm đến câu chuyện. Hưng giật cái menu đưa cho ông Chánh đang ngồi chán chường, cố làm cho ông vui trở lại. Tới chỗ kỷ niệm thì phải vui lên chứ, sao chú cứ yếu xìu vậy? Thôi chú uống gì chọn đi để con kêu món cho. Sao mà không buồn được mày? Tao tưởng đâu cái quán cà phê năm đó vẫn còn đây, nên tính ghé lại chụp vài tấm hình gửi thằng Vũ coi cho nó có kỷ niệm. Ai dè giờ biến thành cái quán trà sữa này rồi. Thấy gương mặt của ổng bí xị miết, Hưng không biết phải làm như thế nào. Đang bí ốc thì đằng sau có một bàn tay trắng trẻo mềm mại chạm nhẹ vào vai Hưng. Nó vội quay đầu lại, giọng nói của người đó cất lên. Dạ, mấy anh uống gì ạ? Trời ơi, một gương mặt xinh xắn tựa như thiên thần đang đứng trước mặt cả ba chú cháu. Đôi mắt long lanh như giọt sương, như có ma lực khớp hồn người khác chỉ bằng một ánh nhìn. Đôi môi cô ấy án nhẹ màu son hồng, cùng với một thân hình mảnh mai trông vô cùng đáng yêu. Hưng đứng hình mất mấy giây, rồi giờ liếc sang ba Ngáo. À dạ, có vẻ như thằng bạn khờ khạo của mình cũng biết mê gái rồi đó, bởi cái bộ dạng của nó cũng như trời trồng rồi. Hưng chưa kịp trả lời cô gái thì ông Chánh như thay ma sống lại, vẻ mặt hớn hở đáp. Em cho anh một ly trà sữa nha, cái loại nào mà nó ngọt ngọt như em vậy đó. Nghe ông Chánh thả thính, cô gái bật cười dạ một tiếng. Hưng liền quay ngoắt sang nhìn ổng, nó đưa tay lên cổ giả vờ cứa cứa mấy cái, như thể nhắc cho ổng nhớ vẫn còn bà vợ đang ở nhà, lạng quạng lo mê gái coi chừng bỏ mạng như chơi. Cô gái trở lại trong quầy, Hưng vội đưa tay vuốt mặt ông Chánh. Tỉnh, tỉnh lại chú ơi, làm cái gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy? Chắc mày không nhìn, gặp gái đẹp thằng nào mà không nhìn đâu. Đó, mày coi thằng ba Ngáo kìa, nó cũng nhìn nãy giờ đó. Hưng ký đầu ba Ngáo một cái đau điếng, làm cho nó xích xoa tỉnh lại. Còn mãi đắm chìm trong nhan sắc của mỹ nữ, thì bất chợt giọng nói của cô gái cất lên. Ê nè, mấy anh làm gì vậy? Giờ chút thôi mà em, sao căng vậy? Bà chú cháu nghe động tĩnh liền nhướng người nhìn vào hướng bên trong quầy, thì bắt gặp cảnh tượng cô gái vừa rồi đang bị 3-4 thanh niên dè dãn, buông lời cợt nhã. Chỉ có mỗi một cô bé nhân viên là dám đứng ra bảo vệ. Mấy anh thôi đi nha, làm bậy bạ tôi báo công an giờ đó. Công an hả? Anh Thách cưng báo luôn đó. Biết tụi này là ai không mà lấy công an ra hù. Thanh niên đội nón kết trong đám đưa tay đẩy cô bé nhân viên, làm cho cô ấy suýt ngã đi. Mấy tên còn lại thấy vậy đều cười lên khoái chí lắm. Ông Chánh trông thấy hai cô gái xinh đẹp bị ăn hiếp, liền sùng máu lên, đập bàn cái đùng rồi chạy tới đó. Hưng và ba Ngáo cũng vội chạy theo. Nè mấy thằng kia, giữa thanh thiên bạch nhật dám giở trò triêu qua hả? Nè thằng già, mày ai à? Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết nếu như bữa nay mày mà dám đụng vô hai cái người con gái xinh đẹp này là mãi mãi mày không bao giờ còn cơ hội gặp lại ông bà mày đâu. Ủa ông bà tao chết rồi, có đâu nữa mà gặp. Vậy tao nói lại, nếu như bữa nay mày dám đụng vô hai cô gái xinh đẹp này thì mãi mãi về sau này mày không bao giờ trúng đề được. Má nó, cái thằng già này nó khùng rồi. Trời đất tụi bay. Thằng đội nón kết hình như là tên cầm đầu, ra lệnh cho ba đứa đàn em lao vào định đánh ba chú cháu. Thì ông Chánh giơ tay ra hiệu tụi nó dừng lại, đưa tay vô trong túi quần móc ra cái bóp, xòe ra để lên trước mặt tụi nó. Xem đi. Cả đám thanh niên khựng lại nhìn vô trong bóp, rồi quảng hồn co giò chạy nhanh ra ngoài. Thấy tụi nó đã đi xa, ông Chánh cười lên đắc ý. Thằng Hưng tò mò hỏi: Ủa chú Chánh, chú cho tụi nó coi cái gì mà chạy dữ vậy? Thì cái này nè. Ông Chánh nhái chân mày, mở bóp lấy ra một cái thẻ màu đỏ cho thằng Hưng coi. Nó liền tá quả tâm tình. Trời đất ơi, chú là công an hả? Nhỏ thôi, cái này á, thật ra là thẻ hội chữ thập đỏ thôi. Tao đi đường xa nên thủ đại, lỡ có chuyện gì lấy ra xài, biết đâu giúp ích được. Chú Chánh đúng thật là gừng càng già càng cay. Đến cả chuyện này mà ông cũng tính toán được, Hưng càng lúc càng nể ông. Trời bắt đầu dần tối đi, vì nhờ hành động giải vây cho cô chủ quán lúc chiều mà ba chú cháu được cô cho ở nhờ lại. Khi thấy đã đến lúc hành động, chú Chánh mới ra hiệu cho Hưng và ba Ngáo lên xe, chạy lòng vòng ra chợ mua vài thứ chuẩn bị cho đêm sinh số tối. Sau khi đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, ba chú cháu di chuyển đến đoạn ngã tư mà trước đây ông Chánh đã từng sinh sống. Cả ba xuống xe, trải miếng bạc nhỏ xuống đất, rồi bày biện lên trái cây một con vịt quay. Hưng lấy ra một cái lư hương cùng với ba nén nhang, thắp lên xong đưa cho ông Chánh và ba Ngáo. Ba người cùng quỳ xuống. Ông Chánh ngồi giữa, tay chắp lại bắt đầu khấn vái. Và kính thưa chư vị quốc mặt quốc mài ở đây, vì cuộc sống khốn khổ mà tụi tôi phải đến đây nhờ sự giúp đỡ, mong các vị có nghe thấy lời khẩn cầu thì xin hãy hiện ra chỉ bảo giúp chúng tôi một con đường khác để đi. Hồn ai ở chốn phiêu bồng, xin mời ghé lại hưởng chút nhang đèn. Hồn ai đang lỡ xa cư, mời vào ghé lại hướng thêm lộc trần. Sau khi câu khấn vừa đọc xong, cả ba nén nhang đều được cắm vào lư hương. Không khí xung quanh đột ngột có chút thay đổi. Gió từ đâu thổi đến một cái ù, khiến cho sống lưng của cả ba người lạnh toát. Hưng liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, nơi đây chỉ toàn cỏ là cỏ. Tuy mang tiếng là ngã tư, nhưng không biết vì lý do gì mà xe cộ chạy ngang rất ít. Thậm chí hiện tại một tiếng xe cũng không nghe thấy. Ông Chánh lúc này nét mặt trở nên căng thẳng, thử ngó sang ba Ngáo để ý tình hình. Ba Ngáo thì đang quỳ, nhưng người của nó lại run lên bần bật, không biết rõ là do vì lạnh hay vì sợ nữa. Tầm 5-7 phút trôi qua, cơn gió lạnh thổi ngang vừa rồi cũng chợt biến mất. Ông Chánh thấy vẫn chưa có thêm điều kỳ lạ gì xuất hiện, thử ngẫm trong đầu mình xem có khấn sai gì hay không, rồi lại tiếp tục khấn lại một vài lần nữa. trong lúc cả ba đang hết sức tập trung cao độ, thì cái lư hương trước mặt bất ngờ lóe lên một ánh sáng màu vàng. Ông Chánh và Hưng nét mặt liền trở nên phấn khởi, nhưng chưa kịp vui thì ngay sau đó có mấy tiếng bô xe máy nổ lên trời. Bà chú cháu chợt quay đầu lại xem, thì thấy hướng đầu lộ có mấy chiếc xe máy đang chạy đến. Đậu lại gần chiếc bán tải, có bốn thanh niên bước tới. Ông già, tụi mày còn nhớ tao không? Ông Chánh nuốt nước bọt, nét mặt có chút lo sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Tụi bay là mấy đứa trong quán trà sữa chứ ai? Muốn gì? Hồi chiều mày ngầu lắm mà. Để tao coi bây giờ mày còn ngầu được hay không. Nè, tụi bay làm bậy, tao gông đầu lại hết bây giờ đó. Nghe ông Chánh hù, đám thanh niên liền cười phá lên. Quá ra tụi nó chính là những tên du côn trong quán trà sữa mà khi chiều ông Chánh đã chống đối. Tên đội nón kết nhếch miệng, tay cầm ống tiếp sắt, chỉ thẳng mặt ông Chánh, gằn giọng nói: Mày giỏi lắm thằng già, hồi chiều dám lừa tụi tao ha. Cũng may là tụi tao khôn, theo dõi tụi mày mới biết tụi mày là công an giỡn. Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi, tao cho tụi mày xuống âm phủ mà làm công an. Rồi tên cầm đầu hất mặt ra lệnh cho ba đứa đàn em lao đến đánh ông Chánh. Hưng và ba Ngáo thấy chú gặp nguy hiểm, lập tức nhảy vào ứng cứu. Nhưng bốn đánh ba, không chột cũng què. Ông Chánh bị tên đội nón kết bữa dài gậy vào người, chỉ biết đưa tay lên chống đỡ. Còn ở phía bên đây, Hưng có thể xem là người khỏe nhất. Giằng co với hai tên đàn em được vài phút rồi cũng ngã xuống đất chịu trận. Về phần ba Ngáo, sức khỏe kém cộng với trí tuệ không tốt, chỉ biết co ro người chịu đánh, không nổi nữa thì ngất đi. Tên đang ra tay trông thấy ba Ngáo đang đeo một sợi dây chuyền vàng, liền nổi lòng tham, bước lấy rồi giấu vô trong túi quần. Tưởng chừng như ba chú cháu không thể thoát được cái chết sắp diễn ra, thì ngay lúc này một sự việc lạ kỳ xuất hiện. Cái lư hương đang yên lành đột ngột bốc cháy lên dữ dội. Gió từ tứ phía thổi đến cuồn cuộn, bụi bay mù mịt, mấy cái bụi cây xung quanh nghiêng ngả chao đảo hết cả. Cả đám thanh niên bị cay mắt, bịt mắt lại lùi ra sau. Cơ thể ba Ngáo đang nằm xỉu dưới đất đột nhiên rung lên bần bật, nảy lên mấy cái rồi ngồi dậy. Động tác đứng lên trông rất là thô kệch. Bốn tên du côn nhìn nhau chưa kịp hiểu gì, thì ba Ngáo đã tiến đến, nắm lấy cổ của một tên, ném bay vào bụi cỏ. Ba tên còn lại hoảng hồn, liền nhào tới đánh. Thì chát chát một vài cú tát, bọn chúng đã bị ba Ngáo đánh cho nằm sải lai dưới đất. Thấy kẻ địch quá mạnh, bốn tên côn đồ liền rút lui, chạy thục mạng đến chiếc xe rồi rồ ga bỏ chạy. Bà Ngáo nở một nụ cười bí hiểm. Hưng và ông Chánh nãy giờ nằm đó đã chứng kiến hết thảy toàn bộ sự việc. Mắt của ai nấy đều trố to vì kinh ngạc. Không ngờ thằng ba Ngáo nó lại khỏe như vậy, một mình hạ gục bốn tên côn đồ. Ông Chánh tiến tới dỗ dài nó. Bà Ngáo. Bà Ngáo đứng như trời trồng, chợt xoay cái vèo lại phía sau, động tác nhanh chưa đến nửa giây. Ông Chánh cùng với Hưng hoảng hồn ngã nhoài ra sau, la lên thảng thốt khi trông thấy gương mặt. Bà Ngáo đứng đó như một pho tượng, cơ thể vẫn đúng là của nó, nhưng gương mặt giờ đây đã chẳng còn hồng hào nữa, mà thay vào đó là một màu trắng bệt bạc. Đôi mắt cũng đã không còn thấy tròng trắng, cơ thể phản phất ra khí lạnh, thần thái cứng đơn, nở ra một nụ cười ma mị. Cả ông Chánh và Hưng ôm chặt lấy nhau run lên bần bật, đôi mắt không dám chớp vì sợ. Bà Ngáo cất cái giọng nói sang sảng vang vang: Tụi bay tới kiếm tao mà, Giờ tao lên rồi, sao lại sợ vậy hả? Ông Chánh ngơ người ra. Hưng thì không dám phản ứng gì nữa rồi. Môi nó bây giờ như bị xi măng đóng chặt. Cố hết sức để bình tĩnh, cứ lo sợ như lúc này hoài thì cũng không phải cách hay. Ông Chánh rung giọng hỏi. Dạ, cho tôi hỏi, phải giọng không ạ? Bà Ngáo cười lên hề hề, gật đầu bảo đúng. Ông Chánh cũng đã hiểu ra, giờ đây trong thân xác bà Ngáo đang là một vong hồn dựa vô. Ông giữ vai của Hưng, bắt nó quỳ xuống rồi nói tiếp. Dạ, tôi tới đây để nhờ vong giúp đỡ. Tụi bay muốn tao giúp gì? Dạ, cho em hỏi là vong nam hay nữ? Nam. Anh không giấu gì anh, tụi tôi từ tỉnh bên đi đường khoảng 2 tiếng, vì cuộc sống vất vả mà tới đây thỉnh cầu, gọi vong lên nhờ sự giúp đỡ. Bà Ngáo im lặng, đưa đôi mắt trắng trợn lên liếc qua ông Chánh và Hưng một vòng, rồi đằng hắn nói. Mày xạo, nhà mày giàu chứ có nghèo đâu. Thấy cái vòng bắt thóp được mình, ông Chánh vội bẻ lái. Dạ không phải tôi, mà là thằng kế bên tôi với cái thằng vong đang dựa vô đó. Tôi chỉ đi theo giúp khấn giái này nọ thôi. Vậy tụi bay muốn gì? Ông Chánh tuy vẫn còn run, nhưng nỗi sợ đã không còn nhiều như vừa rồi. Ông nói. Dạ, tụi em muốn tới đây để xin số. Nghe tới xin số, cái giọng đang nhập trong người Ba Ngáo cười lên đầy sự ám ảnh. Cái giọng âm trầm như thể từ nơi địa ngục xa xăm vọng về. Vậy tụi bay tính trả ơn tao như thế nào? Dạ, tụi tôi sẽ cúng tạ lễ cho anh. Anh cần cái gì, thiếu cái gì, tụi tôi sẽ đốt xuống liền. Xin số cho tụi bay thì không khó, nhưng khi đã trúng rồi thì phải mang đến nơi tao nói một mâm ngũ quả, một con heo quài to, và đưa cho người trong nhà tao một ít tiền. Như vậy thì tao mới đồng ý giúp. Ông Chánh nghe giọng nói thì mừng rơn. Hai chú cháu ôm chặt lấy nhau vì vui mừng. Ông gật đầu lia lịa đồng ý, rồi hỏi cái địa chỉ mà giọng nói là nơi nào. Sau khi nghe cái giọng mô tả một lúc, ông Chánh có chút hoang mang, bởi vì hình như cái đó ông đã từng tới một lần rồi thì phải. Sao cái địa chỉ đó thấy quen quen? Anh ơi, em hỏi lúc sống anh tên gì vậy? Tao tên Dương. Trong giang hồ người ta kêu tao là Dương Sát Thủ đó. Nghe đến Vương Sát Thủ, miệng ông Chánh cứng đơ cả hàm. Nãy giờ cứ tưởng là cái vong nào xa lạ đang dựa vô người Ba Ngáo, quá ra vẫn là Dương Sát Thủ. Ông Chánh tay run run, trong lòng đang nóng lên như lửa đốt, giọng nói pha chút bồi hồi. Là anh Dương Sát Thủ đó sao? Anh ơi, anh còn nhớ em không? Em là Chánh nè. Cách đây 10 năm về trước, em từng tới đây cùng với một thằng nhỏ và bà già. Anh đã cho số tụi em. Tụi em đánh trúng một mớ lớn rồi từ đó đổi đời. Cảm ơn anh nhiều lắm. Quá ra là mày sao? Anh nhớ ra rồi hả? Ủa mà chuyện từ lần đó trải qua tới bây giờ cũng tận 10 năm rồi. Bộ anh nghiệp dữ lắm hay sao mà chưa đi đầu thai vậy? Cái gì? Dạ, em giỡn. Vậy anh ơi, anh giúp tụi em xin số nha. Nhất định khi trúng rồi, tụi em sẽ mang tới thật nhiều quà cáp biếu cho mẹ anh. Anh cứ yên tâm ha. Được thôi, mà trước tiên mày phải đáp ứng điều này giúp tao cái đã. thì tao mới xuống dưới giành số với người ta được. Chưa cần đợi vong hồn nói tiếp, ông Chánh lẹ miệng liền chen vô. Dạ, có phải đốt cho anh con xe rider với cây mã tấu phải không? Tầm bậy, thời này ai đâu còn chạy rider. Bây giờ mày coi đốt cho tao cái con xe gì mà phân khối lớn BKL gì gì đó. Bữa tao thấy mấy thằng nhóc nhỏ nó đua xe ngang qua đây, nó nói vậy. Cái chiếc đó bây giờ mạnh dữ lắm, tao cũng phái phái. BKL hả? Giờ để sáng mai em kiếm thử coi có không. Vậy anh có cần thêm mã tấu không? Em đốt xuống lần luôn. Thôi, mã tấu gì tầm này, mày đốt cho tao cây dao phóng heo đi. Cái loại nào dài dài á. Chứ bây giờ tao cầm mã tấu chém không có lại người ta. Quay. Nghe xong mấy điều kiện của ông Vương sát thủ, ông Chánh chỉ biết lau mồ hôi rồi gật đầu đồng ý. Hưng ban nãy tuy sợ, nhưng sau khi nghe cuộc đối thoại nãy giờ cũng đã vơi đi khá nhiều. Nãy giờ ngồi kế bên mà cố gắng bụm miệng cười. Đây là lần đầu tiên nó gặp ma ở ngoài đời thiệt, cảm thấy cứ không phải nghe đến vong hồn là điều đáng sợ. Vương sát chủ nhập vào cơ thể ba ngáo thêm một chút nữa thì xuất ra. Hai chú cháu vội tới đỡ nó, dìu ngồi xuống đất cho nó nghỉ ngơi. Ông Chánh bấm nhân trung cho ba ngáo, Hưng thì xoa bóp tay chân. Tầm ít phút sau, ba ngáo đôi mắt từ từ mở lên, miệng ho khụ khụ mấy tiếng. Hưng vội lấy chai nước trong cặp đút cho thằng bạn uống. Tỉnh lại rồi hả? Mày thấy trong người sao rồi? Con mệt quá chú ơi. Chú hiểu mà. Nè Hưng, coi phụ tao đỡ nó dậy xe đi. Rồi Hưng và ông Chánh gấp gáp dìu ba ngáo về lại vị trí nơi chiếc xe đang đậu, khởi động máy cho một mạch chạy thẳng về quán nước. Tuyệt nhiên chưa dám nói cho nó biết về việc nó bị vong nhập lúc vừa rồi. Đợi sáng mai khi ba ngáo khỏe lại thì hẳn kể sau. Bây giờ cứ để nó nghỉ ngơi trước đã. Thiệt vậy luôn hả chú? Lúc đó vong hồn ông Dương sát thủ nói vậy đó. Nghe sợ dữ vậy. Con chỉ mới nhớ được mỗi lúc quýnh nhau hà. Con bị cái thằng kia quýnh xong cái xỉu, rồi tỉnh lại thấy cơ thể nó quể quải mệt mỏi dữ lắm. Cổ họng khô rang luôn á, giống như lâu ngày không được uống nước vậy. Tại vì bị vong nhập á, nên cơ thể mất sức dữ lắm. Mày coi nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi tối mình quay lại chỗ đó lần nữa. Xong đêm nay nữa là kết thúc rồi. Bây giờ tao với thằng Hưng đi mua đồ, rồi kiếm mấy cái món ổng cần để mà tối đốt cho ổng. Ông Chánh vỗ vai ba ngáo rồi cùng Hưng đi ra ngoài, dặn dò con bé nhân viên trông coi chừng giúp thằng ngáo. Tuy nhiên không hề tiết lộ gì về việc đi xin số đêm qua, chỉ nói đại loại là thằng cháu bị sốt hay gì đó thôi. Việc gọi ma xin số không nên để quá nhiều người biết để tránh phiền phức. Ngay cả vợ của ông Chánh cũng không biết. Ông nói dối vợ rằng đang có việc làm ăn quan trọng ở tỉnh bên, nên cần sang đó vài bữa, có cả thằng Hưng với ba ngáo đi cùng. Còn về phần gia đình của ba ngáo, đương nhiên cũng giấu nhẹm đi. Mẹ nó mà biết con cái đụng tới tâm linh, dễ gì mà cho đi. Lang thang một lúc, trời cũng đã gần trưa. Cái nắng ở đây oi bức chẳng kém gì ở xóm Ba Dàm. Vừa đi vừa hỏi người dân coi chỗ nào có bán heo quay, cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Hai chú cháu lựa con heo tầm 7 kg, rồi bắt đầu đi tới địa chỉ nhà ông Vương sát thủ. 10 năm trôi qua, con đường đất ngày xưa cũng đã được trải nhựa, không còn bụi cát mờ mịt như trước, nên đi đứng cũng dễ hơn. Ông Chánh đi vô con hẻm rồi dạo mắt xung quanh, tìm thấy một căn nhà tường có mái ngói đỏ trông hơi cũ kỹ. Đứng bên ngoài, ông Chánh gọi vài lần thì từ bên trong có một bà già gần 80 mở cửa bước ra, tay chống gậy run run hỏi: "Các người là ai vậy?" Dạ chào cô, tụi con là bạn của anh Dương đây. Nay từ thành phố về, có mua con heo ở đặng cúng ảnh. Bà già gật đầu mời hai chú cháu vô trong ngồi. Tuổi đã cao nên không tiện làm nước được, chỉ mời uống tạm ly trà nhạt. Hưng đỡ con heo để lên bàn thờ của ông Vương sát thủ, cùng ông Chánh thắp nén nhang rồi vái lại. Có phải mấy cậu lại tới nhờ nó cho số nữa không? Nghe bà già hỏi, cả hai mở tròn mắt ngạc nhiên. Từ lúc bước vô đây tới giờ, đâu có ai nói cái gì về thông tin đó đâu. Hai người không phải người đầu tiên đâu. Cứ một năm dài ba tháng lại có người lạ đến cho đồ ăn, quà cáp tiền bạc. Ban đầu tôi còn chưa hiểu sao tự nhiên họ làm vậy. Dần già cũng hiểu ra. Ông Chánh tay đang đưa vô túi quần, định lấy ra một số tiền biếu cho bà, đúng như thỏa thuận với ông Vương. Nhưng còn chưa móc ra, bà đã ngăn cản. Thôi mấy cậu đi đi, tôi chỉ nhận con heo cho con tôi thôi, còn tiền bạc đó tôi không cần đâu. Ông Chánh cố năn nỉ bà nhận lấy số tiền, nhưng bà vẫn cương quyết từ chối. Ông định chơi chiêu, bỏ cọc tiền xuống bàn rồi chạy đi ngay lập tức. Nhưng bà dường như cũng đã bắt thóp được, nên ông Chánh không thể thực hiện ý đồ, đành cầm cuội chào bà rồi cùng Hưng ra về. Trên quãng đường đi, không ít lần hai chú cháu tự thắc mắc, tại sao nhà bà cụ nhìn nghèo như vậy mà lại một mực từ chối số tiền của ông. Tính ra cũng đâu có ít. Nghĩ tới nghĩ lui càng không hiểu được, hai chú cháu đành gác chuyện đó ra phía sau, tiếp tục thực hiện nốt điều còn lại. Bước vào một tiệm vàng mã khá to, trong tiệm có 5-6 khách đang lựa những món đồ cúng. Cũng gần đến rằm rồi, cho nên những món hàng này bán khá là chạy. Ông Chánh cùng Hưng đi quanh tiệm một vòng, tìm thứ mà vong hồn ông Vương đang cần, nhưng tìm mãi không thấy. Ủa, chào hai anh. Hai anh cần tìm gì để em giúp cho? Cậu tìm cho tôi cái con xe gì mà phân khối lớn BKL gì đó, được không? Nghe ông Chánh đọc tiếng Anh, anh chủ quán phì cười. Chả chiếc đó ra ngoài giờ này không có đâu. Trong kia có máy in để con chạy vô in cho. Lẹ lắm có ngay à. Mà chú muốn màu gì? Màu hả? Lấy màu gì cho nó ngầu cả. Thôi lấy tôi màu xanh đi. Dạ chú. Ngoài này còn cần gì thêm nữa không chú? Lấy cho tôi thêm vài sấp giấy tiền vàng mã nè. Rồi thêm cái gì chú? Lấy cho tôi thêm cái dao phóng heo đi. Những người khách trong quán đang lựa đồ, nghe món đồ ông Chánh cần mua, liền đổ dồn ánh mắt vào hai chú cháu. Có lẽ cũng cảm nhận được sự chú ý từ những người xung quanh, ông cúi gằm mặt xuống đầy ngượng nghịu. Anh chủ quán cười hiếp mắt. Có gì đâu chú ơi. Cách đây vài tháng trước nè, có ông kia tới tiệm con đặt nguyên cây súng AK luôn đó. Hỏi thì ông nói đốt súng cho con trai ổng, bình trị thiên hạ dưới. Con tưởng đâu có mỗi trên này loạn thôi, quá ra dưới còn loạn hơn nữa. Anh chủ quán dắt hai chú cháu vào bên trong. Chỉ vài thao tác là đã có được cái mô hình chiếc xe cùng với cái cây phóng lợn bằng giấy. Ông Chánh trả tiền rồi nhanh chóng bước ra khỏi tiệm. Đằng sau là tràng cười giòn tan không ngớt của mấy vị khách. Mua xong mọi thứ cần thiết, ông Chánh cùng Hưng quay xe trở lại quán trà sữa. Không quên mua thêm bịch cháo cho thằng ba, cùng hai giỏ nước yến biếu cho cô chủ quán và bé nhân viên. Ở nhà người ta mà cứ ăn chùa hoài cũng ngại. Cả ba ở lại đến khi ăn cơm chiều xong thì lấy mấy món đồ cúng ra soạn lại, kiểm tra coi còn thiếu món nào hay không. Cô bé nhân viên nhiều lần đi ngang qua, thấy đồ mã lạ lạ cũng khá là tò mò, nhất là cái cây phóng lợn và chiếc xe. Ông Chánh chỉ cười rồi giải thích rằng ông mua mấy cái thứ này để ngày mai đem lên bên nhà bà dì đốt cho thằng cháu đã mất khi còn trẻ. Cô nhân viên nghe thì nghe vậy thôi, chứ cũng không biết rõ mục đích thật sự. Chứ nếu mà biết, chắc đã chạy mất dép rồi. Đồng hồ trôi qua 7, rồi 8, rồi 9 giờ. Quán trà sữa cũng chuẩn bị đóng cửa. Ông Chánh mượn cô chủ quán chìa khóa sơ cua, rồi mới cùng Hưng và ba Ngáo lên xe, thẳng hướng đến ngã tư. Đến nơi, ba chú cháu bước xuống, tìm một góc khuất nào đó rồi bày biện đồ cúng ra. Một mâm ngũ quả, giấy tiền vàng bạc, dao phóng lợn, con xe BKL. Những món đồ bằng giấy, ông cho vào một cái thau đồng rồi đốt lên, đọc rõ họ tên của vương sát thủ. Tiếp đến thắp ba nén nhang, đưa cho Hưng và ba Ngáo, kêu xá vài cái rồi cắm vào lư hương đã mang theo. Rút kinh nghiệm từ lần trước, ông Chánh biết kiểu gì vong hồn của dương sát thủ cũng nhập vào người yếu vía nhất là ba Ngáo, nên ông dặn Hưng hãy ngồi nép ra phía sau một chút để chuẩn bị sẵn tư thế. Vừa thấy cơ thể ba Ngáo rung lên rồi ngã ngửa ra là đỡ ngay lập tức, tránh để đập đầu xuống đất. Không ngoài dự đoán, sau khi đốt xong mấy món đồ vàng mã, chừng tầm 20 phút sau, không khí dần có sự thay đổi. Như có gió lạnh thổi tới từ phía sau, bụi cây chao đảo dữ dội. Người của ba Ngáo ớn lạnh lên, nó run thấy rõ bằng mắt thường. Rồi đôi mắt trợn ngược lên trên, giật nảy lên 2-3 cái, liền ngã ngửa ra phía sau. Cũng may Hưng có thủ thế sẵn, cho nên đỡ được. Ông Chánh kêu ráng giữ cho ba Ngáo ngồi yên thêm một chút nữa, khi nào thấy đã ngồi chắc chân thì mới được buông ra. Vương sát thủ có vẻ như đã về và đang dựa vào cơ thể ba Ngáo. Giọng nói hiền lành bị thay đổi thành một giọng trầm khàn, âm thanh hơi thì thào. Ông Chánh và Hưng liền quỳ xuống gian giái. Ba Ngáo bây giờ đã bị nhập, nhìn hai người gật đầu, rồi nhắm đôi mắt trắng xác lại, đầu ngẩng lên cao. Không gian bắt đầu trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Cái xác ba Ngáo ngồi đó không chút động đậy. Ông Chánh và Hưng cũng không dám nhúc nhích trong suốt khoảng thời gian này. Và rồi điều mà họ mong chờ cuối cùng cũng đến. Vương sát thủ quay trở lại. Cái đầu ba Ngáo đang ngẩng cao dần hạ xuống, đôi mắt từ từ mở ra, môi mấp máy con số 21. Hai người cố gắng lắng tai nghe cho thật kỹ, cố nhớ kỹ con số mà ông vương sát thủ đã cho. Ông ta xuất hồn ra khỏi thể xác ba Ngáo. Hưng nhanh chân nhảy đến đỡ lại, đặt nó nằm xuống đất nghỉ ngơi cho đến khi tỉnh dậy. Ba Ngáo vẻ mặt ngáo ngơ hỏi: "Ồ, tao ngủ quên nữa hả Hưng?" "Không đâu, mày vừa giúp chúng ta đổi đời đó Ngáo. Tụi mình sắp vào rồi Ngáo ơi, vào rồi." Hưng vì quá đổi vui mừng mà ôm lấy ba Ngáo hét lên đầy sung sướng, trong khi nó chưa kịp hiểu chuyện gì. Ông Chánh ngồi bên cạnh mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. "Dòm cái hình ảnh này, sao mà hoài niệm vậy không biết." Ba chú cháu xin số thành công thì bắt đầu thu dọn chiến trường, lên xe chạy về quán trà sữa. Mặc dù đã khuya, cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi, nhưng khi nghe tiếng xe đậu trước cửa tiệm, cô bé nhân viên liền chạy ra mở cửa. Ông Chánh còn chưa kịp đút cái chìa khóa sơ cua vào. "Ủa, sao con chưa ngủ nữa?" "Dạ, con nằm bấm điện thoại ở trong á, nghe tiếng xe biết chú về mới chạy ra mở cửa nè." Ông Chánh mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ. Từ bên trong tiệm, cô chủ quán bước ra với một chiếc áo ngủ trên người, cười nói: "Con bé nó thức khuya dữ lắm á chú, sáng nào vô làm cũng ngáp hết trơn. Cái chị này, chắc chú với hai anh cũng đói rồi ha. Vô trong đi, con nấu mì cho ăn." Mặc dù định từ chối vì ngại, nhưng cái bao tử trong bụng lại không nghe lời, kêu một cái ọt. Ông Chánh đành cười gượng, rồi đành làm phiền cô chủ quán. Ăn xong ba tô mì thơm ngon, ông Chánh vẻ mặt ấp úng định nói ra cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thằng Hưng hất mặt ra hiệu cho ông cứ nói. cứ đùng đẩy nhau qua lại. Thấy biểu hiện của họ lạ quá, cô chủ quán mới hỏi: "Ủa, bộ mọi người tính nói gì sao?" Ông Chánh cùng Hưng nhìn nhau, kiểu như đang khó xử, không biết có nên nói ra điều đang giữ trong lòng hay không. Nhưng rồi suy ngẫm một lúc, thấy hai đêm nay cô chủ đối xử với ba người tốt quá, cuối cùng chọn nói ra: "Thật ra chú có chuyện này giấu con." "Dạ, chú giấu con gì?" "Thiệt ra chú không phải công an đâu. Cái thẻ bữa chú đưa ra cho tụi kia là giả đó. Chú ở bên tỉnh lân cận, có việc cần sang đây. Bữa đó thấy tụi kia chọc ghẹo con, mới lấy cái đó ra để hù tụi nó sợ bỏ đi. Cho chú xin lỗi nha." Cô chủ nét mặt tỏ ra bất ngờ. Ổng cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Giả danh công an vô quán người khác xin ăn nhờ ở đậu mấy bữa nay, liệu người ta có tha thứ hay không? "Có sao đâu chú, cũng nhờ chú giải dây cho nên tụi kia mới bỏ đi. Chú là công an thiệt hay giả cũng đâu có quan trọng, chỉ cần là người tốt, không có tâm địa xấu xa hại người khác là được rồi." Ông Chánh thở ra một hơi. Mặc dù được tha thứ và cảm thông, nhưng riêng ổng vẫn cảm thấy có lỗi rất nhiều, vì đã vô tình lừa gạt một người tốt bụng giúp đỡ mình dù chỉ mới lần đầu tiên gặp gỡ. Cô chủ quán nở nụ cười để lộ ra hai đồng tiền trên má lúm, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Quán của con hết tháng chắc cũng đóng cửa rồi, không biết lần tới khi chú sang đây có còn gặp lại được không?" "Ủa, sao đóng cửa vậy con?" "Dạ thú thiệt với chú, công việc làm ăn dạo này không có tốt, nên tháng sau chắc trả lại mặt bằng, chứ ít khách quá à, con đóng mặt bằng sợ không nổi." "Không nổi thì mình tìm cách, chứ cái quán này chú thấy còn tâm huyết lắm mà." "Con cũng không muốn đâu, từ nhỏ con đã khoái mở một cái tiệm trà sữa rồi, rồi tự bản thân mình làm chủ, cố gắng dành dụm từ lúc còn đi học cấp 2 á. May mắn sau này thuê được mặt bằng, mở được cái tiệm này. Nhưng mà..." "Hay là để chú giúp con nha." "Dạ thôi chú, cái này con nói ra tâm sự vậy thôi, chứ bây giờ chú mà giúp đỡ con, khác gì con đang cố xin sự thương hại của chú đâu." Nhưng mà "Dạ thôi, khuya rồi, chú với hai anh cũng mệt rồi ha. Nãy con với bé Nhi văn mùng chuẩn bị sẵn niệm rồi đó, mọi người vô nghỉ ngơi đi, con cũng đi ngủ mệt rồi." Cô chủ quán nói xong liền đứng dậy chào ba chú cháu, rồi lễ phép xin về phòng nghỉ. Ông Chánh thở dài cùng với hai thằng kia vô phòng. Nằm cả đêm mà ông trằn trọc không sao ngủ được, cứ mãi suy nghĩ cách để giúp đỡ cho cô chủ quán. Sáng ra ba chú cháu tỉnh dậy, vệ sinh đầy đủ thì bước ra ngoài quán, ngó đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ. Cô chủ quán thấy ba người thức dậy thì gọi đến ngồi vô một cái bàn đã chuẩn bị sẵn cơm và vài món ăn. Ngửi một cái thôi đã thấy thơm ngon rồi. Họ ăn xong cũng hơn 9 giờ. Trong khoảng thời gian đó, hầu như không thấy một người khách nào ghé quán cả. Ông Chánh chạnh lòng mà buồn rười rượi. Tiệc nào cũng phải tàn. Đánh chén no nê xong, ba chú cháu dẫn nhau đi ra xe, vẫy tay chào cô chủ quán cùng bé nhân viên, rồi khởi động máy, bắt đầu chuyến đi trở về nhà. Nhìn theo bóng xe đang từ từ khuất xa, cô chủ quán nở ra một nụ cười, rồi nói lời tạm biệt. Bé Nhi là con bé nhân viên, trong lúc chưa có khách vô quán thì tranh thủ vô phòng của ba chú cháu dọn dẹp. Mở cửa ra, con bé khá ngạc nhiên vì bên trong rất là sạch sẽ, giống như đã được dọn trước rồi. Vì chỉ có chỗ ngủ là hơi bừa bộn. Nhi tiến tới, tay gấp số mền cùng với mấy cái gối. Đến khi dở cái nệm lên thì phát hiện một cục gì đó được gói kỹ lưỡng bằng giấy. Con bé tò mò đem ra cho cô chủ quán xem. Cả hai khui ra, thấy bên trong là một xấp tiền tờ 500 ngàn. đếm thử cũng hơn 15 triệu, cùng với một tờ giấy ghi vài dòng. Cảm ơn hai thiên thần tốt bụng. Món quà này xem như thay cho lời cảm ơn của ba chú cháu. Mong là lần sau tới vẫn còn được tiếp đãi như lần này. Đọc xong tờ giấy cho ông Chánh để lại, khóe mắt cô chủ quán chợt rưng rưng, cổ họng nghẹn lại. Nhi cũng ôm lấy cô mà khóc thút thít. Vậy là bây giờ con bé ít ra vẫn còn được ở bên cô thêm một thời gian nữa rồi. Chú Chánh à, sao chú nghĩ ra cách giấu cái cọc tiền dưới niệm nè? Trời ơi, vậy chứ mấy cái liên quan tới đầu óc á, chú mày khôn dữ lắm à. Ban đầu tao nói thẳng với cổ là tính giúp đỡ rồi, mà dễ gì cổ chịu. Tao trằn trọc cả đêm, cuối cùng tìm ra được cách đó đó. Giỏi dữ ta. Mà chú nè, sẵn con có chuyện này tính nói với chú, mà con ngại quá trời ngại. Chuyện gì vậy? Thực ra là sau khi sinh số được rồi, nhưng mà con không có tiền để đánh. Chú cho con mượn vốn nghe. Ông Chánh tay đang cầm vô lăng, nghe thằng Hưng nói mượn tiền liền giả bộ hoảng hốt. Thôi chết mẹ rồi, hồi nãy còn có nhiều đó, tao lỡ cho sạch hết rồi. Rồi bây giờ tính sao chú? Có số mà giờ tiền đâu đánh. Hưng tỏ ra vô cùng bối rối, tim nó đập thình thịch lên vì lo sợ mình sẽ không còn tiền để đánh số. Thấy thằng bạn mình đang lo lắng, ba Ngáo cười tươi rồi đưa tay lên cổ nói: Thôi nè, mày đừng có lo, để tao cho mày mượn sợi dây chuyền đi cầm ha. Nào trúng số chuột trả lời tao, chứ không mẹ tao la. Nghe ba Ngáo nói, cả hai liền quay đầu lại nhìn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ba Ngáo cười cười, đưa tay tính gỡ cọng dây chuyền ra, ai dè mò hoài mà không thấy đâu. Trời ơi trời, cọng dây chuyền của con đâu rồi? Hả? À, mày nói gì vậy? Hai ba bữa nay tao đâu có thấy mày đeo đâu. Ừ, chú Chánh nói đúng rồi đó. Hồi nãy tao còn nói với chú không lẽ mày lấy cọng dây chuyền tặng nhỏ nhân viên rồi. Trời ơi, tao đâu có tặng. Chú ơi, con làm mất cọng dây chuyền rồi sao đây? À, bây giờ biết đường đâu mà kiếm. Thôi để sau đi mày. Bây giờ coi lo chuyện lớn trước đi, tranh thủ chạy về đang còn ghi đệ chứ. Nhưng mà tiền đâu đánh chú? Nãy giờ tao nói giỡn mày thôi, chứ tao còn tầm 20-30 chai nè. Nếu mà đánh trúng á, thì dư sức mày trả nợ cho tụi thằng Kiệt Lâm, còn lại giữ làm vốn kiếm cái gì đó đàng hoàng mà làm ăn đi. Dạ con biết rồi, cảm ơn chú nhiều lắm. Thằng Hưng vì quá vui mừng mà nhào tới ôm lấy ông Chánh, làm ông giật mình đánh tay lái siêu vẹo, xích chút nữa chầu ông bà cả đám. Ba Ngáo ngồi sau, gương mặt tội nghiệp, đang lo âu về chuyện làm mất sợi dây chuyền nên cứ bí xị ra như đưa đám. Ông Chánh trong lúc đang chạy về thì móc điện thoại ra gọi cho một người quen ở một cái xã cách Ba Dàm chừng 3-4 cây số, nhờ người đó nối đường dây đến một gã thầu đề lớn để biên số. Sau cuộc điện thoại kéo dài tầm 30 phút, ông cúp máy rồi hớn hở đổi hướng. Bây giờ sẽ lái thẳng qua chỗ kia để mà đưa tiền. Ông Chánh chở Hưng cùng với ba Ngáo đến nhà người đó. Vô trong nói chuyện trao đổi khoảng một lúc thì ông móc cọc tiền ra đưa cho. Gã kia cũng ghi lại con số đã biên rồi đưa lại cho ông Chánh kiểm tra. Thấy đúng số 21, ba chú cháu bắt tay nhau rồi cùng ra về. Bước lên xe, ông Chánh đưa tờ giấy cho Hưng giữ rồi nói: Bây giờ tao nghĩ như vậy nè Hưng, không mấy mày ở lại đây đi, chiều có sổ thì đợi tao ra. Giờ tao chở thằng ba Ngáo về trước, chứ mấy bữa nay mẹ nó cũng lo rồi. Với lại ví dụ cái số đó mà trúng thì mày sẽ có rất nhiều tiền, tránh để người dân xóm mình bàn tán hay là nghi ngờ thì không nên. Để khi nào tao nghĩ ra một lý do gì đó cho họ tin thì mày hẳn vậy. Hưng chỉ biết gật đầu làm theo. Ông Chánh chở nó qua nhà một người quen cách đó khoảng 10 cây số, xin ở nhờ rồi tiếp tục quay lại xe chở ba Ngáo về Ba Dặm. Đến chiều thì giờ xổ số cũng đã đến. Hưng sốt ruột đi qua đi lại trong nhà. Nó muốn mở tivi để xem đài chuẩn bị phát sóng kết quả, nhưng lại sợ nhà này người ta nghi ngờ. Đành giả vờ xin phép chạy ra ngoài một quán cà phê nào đó để ngồi nghe. Và rồi giây phút định mệnh cũng đã bắt đầu. Giọng người đọc kết quả trên đài phát thanh chậm chậm đọc ra giải 8 gồm 2 con số. Hưng hồi hộp đến nỗi cắn môi đến chảy cả máu. Tay kia nắm chặt tờ biên đề, mà đối với nó đây là cả tính mạng của mình. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Số Đề Ma Quỷ, tác giả Lâm Thanh Thừa. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.